nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 232, chương 232. Mới bắt đầu cây sự sống. A tương đương, bị chặn ngang nổ đoạn quái thủ ở kêu thảm thiết. Tiếng khóc vang vọng ở toàn bộ Hawaii chủ đảo. Nhìn qua thật giống như vô số nhân loại ở rên rỉ như thế. Dường như máu tươi như thế quỷ dị màu đỏ tươi chất lỏng. Từ trên cây khô điên cuồng tuôn ra. Hóa thành mấy đạo sông máu từ núi lửa đỉnh chóp chảy xuôi mà xuống. Nhìn qua đặc biệt yêu dị. Oanh tương đương. Mặt đất cũng vào lúc này lần thứ hai rung động dữ dội lên. Vô số vết rạn nứt liên tiếp xuất hiện. Đồng thời nhanh chóng lan tràn đến toàn bộ chủ đảo. Từng cây to lớn bộ rễ từ mặt đất chui ra. Điên cuồng ngọ nguậy, tựa hồ muốn phá hoại xong mặt đất tất cả sự vật. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Thật vất vả từ đạn hạt nhân bên trong sống sót đặc công 0233. Lúc này nhìn này chấn động một màn không nhịn được tự nói. Phải biết đây chính là 3 viên chiến lược cấp đạn hạt nhân A. Nó uy lực tương đương với Hiroshima bom nguyên tử 300 lần. Mà ở sự thực nổ tung bên trong, con số này còn muốn đang gia tăng một điểm. Bởi vì đặc công 0233 dị có thể tạo được một điểm bổ trợ tác dụng. Xác thực là rất làm người đau đầu. Lộ Nhất Phương cau mày nói rằng, một viên chân chính thụ lại bị chém nửa đoạn trên sau khi một lần nữa nảy mầm đều không đúng chuyện quá khó khăn. Chớ nói chi là cái này quỷ dị sinh vật, mà thôi nó hiện tại hình thể đến xem. Phỏng chừng nó bộ rễ đã sớm cắm sâu tiến vào Hawaii lòng đất dung nham chi bên trong. Tưởng tượng như vậy coi như là nổ toàn bộ Hawaii đảo. Đều không nhất định có thể mang nó bộ rễ dọn dẹp sạch sẽ. Mà coi như là cái này tỷ lệ thành công không cao phương pháp. Muốn thực thi lên cũng không phải như vậy dễ dàng. Mà ngay ở Lộ Nhất Phương vì thế hao tổn tâm trí thời điểm. Một cái quen thuộc non nớt đồng âm đột nhiên từ sau lưng nó truyền đến. Quả nhiên là mới bắt đầu hình thái cây sự sống. Làm Lộ Nhất Phương theo âm thanh này quay đầu. Nhìn lại, liền nhìn thấy một cái ăn mặc màu đen váy công chúa giữ lại tới eo tóc dài Lolita. Mà lúc này cái này thân cao chỉ có 1 mét vuông tóc đen loli. Chính trợn to mắt, khá có hứng thú nhìn đánh giá này viên đại thụ. Tiểu Nhất Phương. Ta không phải không thừa nhận ta có chút xem thường các ngươi cái thời đại này người. Tuy rằng hiện tại nó xem ra thiếu hụt có không ít. Hơn nữa liền thực lực tới nói cũng nhỏ yếu kỳ cục. Nhưng nó xác thực cùng Odin chi phụ chém giết ai Titan chi tổ Ymir. Ở trên bản chất là đồng nguyên. Vì lẽ đó Hydra cũng thật là lợi dụng Extremist làm ra thứ không. Tầm thường, Lộ Nhất Phương chỉ có thể cảm thán. Marvel nhà khoa học thực sự là một đám kỳ diệu sinh vật. Đặc biệt thêm vào phản phái vầng sáng sau khi ra sao hắc khoa học kỹ thuật đều có thể làm phồng lên đi ra a. Có điều liền tình huống bây giờ tới nói, vật này là cái gì đều không quan trọng. Ta chỉ muốn biết nên làm sao làm chết nó. Thực sự là một cái ngu ngốc. Luna nghe vậy nguýt một. Cái Lộ Nhất Phương, đồ tốt như thế. Hủy diệt rồi rất đáng tiếc a, vì lẽ đó ngươi có biện pháp. Lộ Nhất Phương hiếu kỳ nhìn Luna, mà tóc đen loli nhưng là cũng không có đang chú ý Lộ Nhất Phương. Trái lại nhanh chân đi hướng về phía này viên sơn trại bản cây sự sống. Đồng thời trên người bắt đầu tỏa ra bạc hào quang màu xanh lam. Mà theo Luna bắt đầu tiết lộ sức mạnh của chính mình. Nguyên lai ở vô ý thức dãy giụa cây sự sống đột nhiên chấn động. Lập tức hết thảy rễ cây liền điên cuồng đánh về phía Luna. Phảng phất nhận biết được khó có thể nhẫn nại mê hoặc. Dựa vào bản năng, cây sự sống có thể cảm nhận được. Chỉ cần hấp thu trước mắt cái này tồn tại. Như vậy nó là có thể lần thứ hai lột xác thăng hoa. Trở nên càng mạnh mẽ hơn cũng càng hoàn mỹ. Hòa vào ta, hòa vào nhân loại trí cao ý thức. Trở thành trí cao tiến hóa một phần. Một thanh âm trên mặt đất vang vọng. Hơn nữa rất nhanh bị rễ cây bao vây Luna. Liền phát sinh xem thường tiếng cười. Người cũng xứng xưng là nhân loại trí cao ý thức. Người hiện tại mới dung hợp bao nhiêu người. Muốn hấp thu ta. Mày xứng à. bạc hào quang màu xanh lam càng ngày càng mạnh mẽ, liền ngay cả rễ cây cũng không cách nào bao vây. Luna đã hóa thành một cái chói mắt màu xanh lam trăng sáng. Loáng thoáng lộ nhất phương tựa hồ nhìn thấy một cái to lớn nữ thần hư ảnh. Đó là Luna bán thần linh hồn. Thân là bán thần, cho dù hiện tại rất suy yếu, nhưng nàng nội tình vẫn là bãi ở nơi đó. Muốn hấp thu một cái bán thần, trừ phi cây sự sống cắn nuốt mất toàn nhân loại, tiến hóa thành vì là loài người thực sự trí cao ý thức. Mà liền hiện tại cấp độ tới nói, thực sự là kém quá nhiều rồi. Từng luồng bạc ánh sáng màu lam, theo rễ cây lấy không cách nào đâu chỉ xu thế, hội tụ đến cây sự sống trong cơ thể. À tương đương, tiếng rên rỉ lần thứ hai truyền đến, nhưng lần này lộ nhất phương nhưng là từ trong đó nghe ra hoảng sợ tâm ý. Rất hiển nhiên nó ở linh hồn cấp độ bị áp chế. Chỉ thấy cây sự sống bộ rễ đang kịch liệt giãy giụa, muốn thả ra Luna, nhưng rõ ràng đã chậm. Nó thân thể đã bắt đầu thoát ly đã khống chế. Loại này giãy giụa cùng hoảng sợ kêu rên đang kéo dài một lúc sau khi cây sự sống rốt cục lần thứ hai yên tĩnh lại. Nó bộ rễ không ở vô ý thức vung vẩy, mà là đều đâu vào đấy bò đến những tử vong đó động thực vật trên người. Chậm rãi đem hòa tan hấp thu, mà nó bị nổ cũng tán cây, càng là trở thành bộ rễ trọng điểm nuốt chửng đối tượng. Cây sự sống cần hấp thu những này hài cốt bên trong sinh mệnh lực lượng, lấy này đến khôi phục sức mạnh của chính mình. Mà theo cây sự sống mai táng chết đi sinh mệnh, một ít tân sinh mệnh cũng sinh ra. Phế tích cạnh một ít thực vật mầm móng mới bắt đầu nảy mầm, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh sinh trưởng. Mà một số may mắn sống sót sinh vật nhỏ cũng nhanh chóng khôi phục sức sống. Thậm chí vết thương trên người đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Núi lửa ơ tát, chấn động triệt để đình chỉ. Liền ngay cả sóng thần cũng bắt đầu yếu bớt. Tất cả liền dường như tuần hoàn. Toàn bộ Hawaii đảo tựa hồ vào đúng lúc này thu được tân sinh. Mà khi cây sự sống vết thương khép lại, đồng thời mọc ra đệ nhất cây chồi non sau khi những người bao vây lấy Luna bộ rễ bắt đầu lùi bước. Mà Luna trên người ánh sáng cũng theo nhanh chóng yếu bớt. Làm ánh sáng triệt để tản đi sau khi Luna tựa như cùng thoát lực như thế. Đặt mông ngồi trên mặt đất, trên trán tràn đầy đại hãn. Xem ra chuyện vừa rồi đối với nàng tiêu hao cũng không nhỏ. Người đã làm gì? Lộ nhất phương thấy này đi tới, đem Luna phủ lên. Ta phân ra một phần lực lượng linh hồn, đoạt xác cây sự sống. Cũng còn tốt đây chỉ là ban đầu nhất hình thái cây sự sống. Bằng không đối phó lên liền không phải dễ dàng như vậy. Luna xoa xoa trên trán mồ hôi hột, thở hổn hển nói rằng. Mà ở lộ nhất phương cùng Luna đối thoại thời điểm, Fury đã phát tới thông tin. Nhìn dáng dấp hắn cũng nhận ra được cây sự sống biến hóa, lộ nhất phương. Vừa nãy biến hóa đến cùng là xảy ra chuyện gì? Không cái gì, chỉ là đến rồi Academy City tiếp viện mà thôi. Ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi. Hiện tại này viên quái thụ đã hoàn toàn không hại. Vô hại, không nên hoàn toàn thanh trừ sao? Fury cau mày nói rằng, trước cây sự sống tạo thành phá hoại, hiện tại hắn đều là lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu như ngươi muốn làm, lớn như vậy có thể thử xem. Có điều ta lòng tốt nhắc nhở ngươi một hồi. Đến thời điểm nếu như lại làm ra cái gì động đất sóng thần núi lửa phun trào, thậm chí là trực tiếp liền để Hawaii đảo chìm, ngươi tốt nhất chính mình hướng đi nước Mỹ quốc hội giải thích. Nghe được lộ nhất phương lời nói này, Fury nhất thời trầm mặc. Trải qua vừa nãy cái kia tất cả sau khi, hắn hoàn toàn tin tưởng lộ nhất phương nói chính là thật sự. Được rồi, vậy thì tạm thời như vậy đi. Đến nửa ngày sau khi, Fury lúc này mới thở dài mở miệng. Như vậy đón lấy ngươi định làm như thế nào? Lộ nhất phương vào lúc này hỏi tới. Trước đem 3 chiếc hàng không mẫu hạm bay lái trở về đi. Chiến đấu mới vừa rồi cũng tổn thất không nhỏ. Đương nhiên đồng thời ở nơi này, lưu lại một nhóm người tiến hành cứu viện cũng là tất nhiên. Cuộc chiến đấu này đối với khắp cả Hawaii đảo tới nói chính là tai nạn. Trước tiên không nói cơ hồ bị đánh thành hai nửa Hawaii chủ đảo. Cái khác hòn đảo cũng là gặp tai họa nghiêm trọng. Mà vào lúc này tiến hành chủ nghĩa nhân đạo cứu viện. Loại này soạt danh vọng cơ hội tốt. Tạc tinh Fury làm sao có khả năng buông tha. Không số 233 đặc công. Người nhiệm vụ lần này hoàn thành rất tốt. Lúc này một bên đặc công 0233 trong máy truyền tin. Cũng truyền đến Fury âm thanh. Cảm tạ cục trưởng khích lệ. Ta đã không ngừng cố gắng. Vì là hòa bình thế giới cống hiến chính mình chút sức mọn. Đem SHIELD sự nghiệp do một cái nổ tung đẩy hướng về A. Sai rồi. Là do một cái thắng lợi đẩy hướng về một cái khác thắng lợi. Đặc công 0233 đứng thẳng người. Một mặt tự hào nói. Như vậy ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Bị thương không? Fury gật gù. Lại quan tâm hỏi thăm tới đặc công 0233 thân thể. Báo cáo sơ. Ta hiện tại cảm giác rất tốt. Đặc công 0233 đã chuẩn bị sẵn sàng. Bất cứ lúc nào có thể chấp hành mệnh lệnh mới. Rất tốt. Đặc công 0233. Ta chỗ này vừa vặn có một cái nhiệm vụ thích hợp ngươi. Fury ngữ khí cũng nghiêm túc lên. Ở lần trước Kamatai trùng kiến trong công việc. Cushion đặc biệt hướng về ta điểm danh biểu dương ngươi. Vì lẽ đó lần này cứu viện nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Đặc biệt dự phòng bức xạ hạt nhân phương diện. Bởi vì ngươi ra sức biểu hiện. Đạn hạt nhân uy lực hình ảnh phạm vi so với dự tính bên trong còn lớn hơn 20%. Vì lẽ đó vì là nạn dân dựng trụ sở tạm thời lúc. Ngươi nhất định phải chú ý cho kỹ điểm này. Phòng ngừa phóng xạ tính ô nhiễm đối với nạn dân hai lần nguy hại. 0233 đặc công. Ngươi hiểu chưa? Ngươi tại sao không nói chuyện? Không cần hỏi lại. Lộ Nhất Phương dùng ánh mắt thương hại. Liếc mắt nhìn đột nhiên ngã trên mặt đất đặc công 0233. Này hai tử đáng thương đã ngất đi. Vào giờ. Phút này ở đặc công 0233 trong lòng. Ta chính là chết rồi. Bị đóng ở trong quan tài. Cũng phải ở mộ bên trong. Dùng mục nát dây thanh hô lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.